Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Chương 890. Mẫn Diệt cùng Tân Sinh. Cái này Tinh Thẩm, cái này không có bất kỳ triệu chứng nào. Bạch Sách cũng tập quán, dù sao gia hỏa này luôn thích kể một ít thần bí khó lường đến thể hiện chính mình thần bí khó lường thân phận. Lúc này Bạch Sách cũng là hướng cái ghế bên cạnh một tòa, hai chân chéo nguẫy đạo, nói nhảm cũng không cần nói nhiều, mau nói sự tình gì đi. Tinh Thẩm cười cười về sau, vừa xoay người ngồi vào trên vị trí của mình. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là nhìn qua trước mặt Bạch Sách đạo, giúp ta. Hả, lại tới rồi. Mặc dù nói, Bạch Sách cùng Tinh Thẩm thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là, Bạch Sách biết, Tinh Thẩm cũng không phải một cái thích phiền phức những người khác, cũng không phải một cái thích mở miệng cầu người khác hỗ trợ người. Thế nào cái này không đến mấy giờ, cái này Tinh Thẩm một lần lại một lần cầu Bạch Sách hỗ trợ. Theo về sau, Bạch Sách cũng là nhíu mày đạo, nói đi, chuyện gì? Mà Tinh Thẩm cũng là nhìn qua Bạch Sách khẽ cười nói, giúp ta thành vì đế vũ linh. Ngắn ngủi mấy chữ, phi thường bình tĩnh ngữ khí, mặt không biểu tình mặt, cứ như vậy nói ra, để Bạch Sách mộng nửa ngày. Hả, giúp Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh? Đây là tại đùa giỡn hay sao? Một giây sau, Bạch Sách thì là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn qua Tinh Thẩm đạo, ngươi đang làm cái gì mộng đâu? Nếu như ta có thể tùy tiện giúp người thành vì đế vũ linh, kia tứ đại thiên vương bốn người này, ta liền giúp hắn nhóm. Ngươi cũng đừng nhìn ta thực lực mạnh, đã cảm thấy ta sự tình gì cũng có thể làm a? Cái này là rất ngu ngốc ý nghĩ a. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Tinh Thẩm thì là cười thần bí nói, đương nhiên, ta lại không phải người ngu. Thành vì đế vũ linh điều kiện tất yếu, ta đã toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi chỉ cần hỗ trợ hấp dẫn điểm lực chú ý liền có thể. Chính là đơn giản như vậy. Tinh Thẩm nói những này loạn thất bát tao, Bạch Sách thật là nghe đều nghe không hiểu, hoàn toàn không biết Tinh Thẩm đang nói cái gì. Chỉ bất quá, nghe hiểu, nghe không hiểu, cũng không đáng kể. Một giây sau, Bạch Sách liền nhướng mày, nhìn xem Tinh Thẩm đạo, vấn đề này mấu chốt, tựa như là ở chỗ, ta tại sao phải giúp ngươi thành vì đế vũ linh? Ta là bệnh tâm thần sao? Ta điên rồi sao? Nếu như nói, không có Hồng Mông đại đế chuyện này lời nói, chúng ta hội là địch nhân a? Không, chính xác đến nói, chúng ta chính là địch nhân, chỉ bất quá, hiện tại địch ý giống như cũng không có kia đại, nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta còn là địch nhân. Mặc dù nói, ta có nhờ cậy qua ngươi hỗ trợ bảo hộ Vũ Linh Đại Lục, nhưng là, đây chẳng qua là đồng giá trao đổi. Đối với Bạch Sách thình thịch nói những này, Tinh Thẩm cũng không có bất kỳ biểu hiện, mà là khẽ cười cười đạo, ta biết, chỉ bất quá, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Bạch Sách nhíu mày đạo, nói, vấn đề gì không vấn đề, cái này Tinh Thẩm hiện tại liền muốn đến du thuyết Bạch Sách. Bạch Sách ngược lại là muốn nghe một chút Tinh Thẩm, đến cùng có thể sử dụng lý do gì, để cho mình đồng ý. Theo về sau, Tinh Thẩm thì là có chút thần bí khó lường buông tay, nhìn qua Bạch Sách đạo, không ngoài sở liệu của ta, ngươi cũng đã vô địch thật lâu. Một mực tìm không thấy đối thủ a. Dưới loại tình huống này, nhất định là rất tịch mịch đi. Ta nghĩ ngươi nhất định cần một cái đối thủ. Đang nghe Tinh Thẩm lời nói này về sau, Bạch Sách mặt sạm lại. Cái này, lời nhàm tai, Tinh Thẩm không phải người thứ nhất nói lời này. Là cái thứ mấy, Bạch Sách cũng không rõ ràng. Dù sao trước đó lại không ít người nói qua. Bạch Sách tịch mịch không tịch mịch đâu. Nói thực ra là có kia từng chút một. Đặc biệt là mỗi lần đang cùng kỳ vọng đã lâu địch nhân chiến đấu qua về sau, mỗi lần cho rằng kia cường vô địch địch nhân, cuối cùng đều là bị một quyền của mình giải quyết về sau. Bạch Sách thật sự chính là có kia từng chút một tịch mịch cảm giác. Có thể vấn đề là, cũng chính là kia có một chút mà thôi, cũng liền kia từng chút một. Dù sao, Bạch Sách là lý giải không, loại kia cái gọi là vô địch về sau liền tịch mịch cảm giác. Nói đùa đâu, cái này Bạch Sách hận không thể hiện tại mỗi ngày tại Vũ Linh Đại Lục. Sống phóng túng, đi chiếu cố Liệt Kỳ, dạy Liệt Kỳ họa họa, thượng khóa, ăn Bạch Mộng Giao mỗi ngày cho mình làm mỹ vị đồ ăn. Không có việc gì đi câu câu cá, giữa trưa sau khi cơm nước xong, tại kia đại vườn hoa trong đình, phơi nắng, ngủ nướng, sau đó, lúc không có chuyện gì làm, đang cùng Liệt Thanh khắp nơi đi chơi một chút, bởi vì tiểu tử kia, luôn có thể tìm ra điểm cho mới tới. Cái này Bạch Sách kia thật là một điểm không tịch mịch. Bạch Sách thế giới tinh thần kia thật là phi thường dư giả, không có chút nào hội có tịch mịch cảm giác. Bạch Sách cũng không phải loại kia chiến đấu cuồng, mỗi ngày ấy muốn tìm người đánh nhau. Bạch Sách cũng không phải một cái thích khoe khoang người, muốn nói cho toàn thế giới chính mình là tối cường. Bạch Sách cũng không phải một cái có cái gì bá chủ tâm tính người. Cái này Bắc Lam vực về sau không gọi Bắc Lam vực, mà gọi là Bạch Sách vực. Bạch Sách cũng không muốn để cho mình danh tự đằng sau thêm đại đế hai chữ. Dù sao, Bạch Sách chính là một cái rất dễ dàng thỏa mãn, rất bình thường một người. Cho nên, cái này Tinh Thẩm nói những thứ này, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái. Mặt không biểu tình, không có bất cứ tia cảm tình nào đạo, không có tịch mịch. Ngươi là không biết, ta mỗi ngày sống phóng túng, ta cao hứng biết bao nhiêu, nhiều hạnh phúc, Tinh Thẩm thì là không nghĩ tới. Bạch Sách không cần suy nghĩ, liền nói ra như vậy. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là nhướng mày, nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói, vậy lần này sự tình đâu? Trước đó ta mặc dù nói, hai người chúng ta là tối cường hai người, có thể tình huống chân thật, người ta đều biết, thực lực của ngươi là cái dạng gì, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là thực lực của ta, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, một ngày Hồng Mông Đại Đế người đến về sau, chỉ sợ ta là không thể chống đỡ một nửa, mà ngươi có thể chống đỡ hơn phân nửa sao? Thực lực của chúng ta cần tăng cường, mà bây giờ lớn nhất tăng cường phương thức chính là ta thành vì đế Vũ Linh, dạng này chúng ta mới có lớn nhất nắm chắc. Nga, Bạch Sách cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này nói ngược lại là có kia điểm đạo lý, chỉ bất quá Bạch Sách cảm giác hẳn là có thể, chỉ cần Tinh Thẩm ở phía sau trông coi, đừng để Hồng Mông Đại Đế đám người kia nhanh chóng đột phá đến hậu phương, chết mất quá nhiều người. Bạch Sách ở phía trước là hoàn toàn có cơ hội giải quyết. Dù sao những người kia bất kể như thế nào, còn không phải đại đế cấp bậc người nha. Bạch Sách cảm thấy hẳn là có thể. Ngay tại Bạch Sách nghĩ chuyện này thời điểm, cái này một bên Tinh Thẩm thì là tiếp tục yếu ớt nói, mà trong đó còn có một cái chuyện quan trọng. Chính là, nếu như ta không trở thành đại đế, ngươi cái kia hứa hẹn, ta khả năng không có biện pháp hoàn toàn làm đến. Đang nghe câu nói này về sau, Bạch Sách khẽ giật mình, theo sau liền nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem Tinh Thẩm đạo, ngươi ý gì? Ngươi muốn đổi ý? Tại nhìn thấy Bạch Sách có chút tức giận bộ dạng về sau, Tinh Thẩm thì là vội vàng khoát tay chặn lại mỉm cười nói, đương nhiên không sẽ. Ta Tinh Thẩm chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm đến, nhất định hội hoàn thành. Chỉ cần ta Tinh Thẩm còn sống, Vũ Linh Đại Lục liền nhất định không có việc gì. Chỉ bất quá, Bạch Sách nhíu mày đạo, chỉ bất quá cái gì? Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là nhìn qua trước mặt Bạch Sách đạo, chỉ bất quá. Người biết Bắc Lam vực bên trong Mẫn Diệt cùng Tân Sinh, đến tột cùng đến cỡ nào nhanh sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.